Chương 136, hắn cướp vợ ta. Cồn vợ ở, vô vô ẹ đi tỏ, khi nạ Nguyễn giờ phút này, trên sân thi đấu. Đội trưởng Cẩm Tú vô vai của Sở Phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn. Sở Phong, hôm nay ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là thất tình? Ngươi mới thất tình, cả nhà ngươi đều thất tình. Sở Phong trong nháy mắt la lên. Đội trưởng mặt đầy vẻ không biết nói gì. Không thất tình thì sao? Hôm nay ngươi mất hồn mất vía. Không thất tình thì sao? Ngươi làm một bộ mặt oán phu mới vừa bị ném bỏ làm cái gì? Thấy Tống Tử Hàng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh, đội trưởng mắt đầy hâm mộ. Thảo thật là người so với người làm người ta tức chết. Tống Tử Hàng tiểu tử kia làm sao vận mạng tốt như vậy? Một Trầm Mộng Kỳ thì thôi, lại thêm Giang Yên Nhiên nữa, tất cả đều là đại mỹ nữ. Sở Phong, ngươi nhìn người ta một chút, ngươi thật là uổng phí gương mặt này của ngươi. Sở Phong tiểu tử này mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sử tình cảm cơ hồ là số 0, đừng nói yêu, ngay cả cô gái yêu thích cũng không có. Hắn có lần thiếu chút nữa cho là Sở Phong có phải hay không yêu thích nam nhân. Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của Sở Phong tựa hồ là có cái gì không đúng, nhất là thời điểm khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía Tống Tử Hàng đi tới. Sở Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Tử Hàng, thật là giống như muốn giết người. Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng, vội vàng đè hắn lại. Tổ tông của ta, ngươi lại phải làm gì? Biểu tình dọa người như vậy là muốn na ho sao? Ban nãy ta đã cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn Tống Tử Hàng không được bình thường. Hắn thiếu ngươi tiền. Sở Phong, hắn cướp vợ ta. Cùng lúc đó, bên đội bóng rổ Thanh Hòa, Tống đội trưởng, ngươi thật sự là thật lợi hại. Ho cờ chưa nở dê, thật là giỏi. Cố lên cố lên. Nửa hiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hàng uống nước đi. Trầm Mộng Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hàng bị một đám mê muội bao quanh, Trầm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước đưa khăn lông, thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn chuyển từ Tống đội trưởng đổi thành Tử Hàng. Tống Tử Hàng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thế. Hắn lớn mật hiếm thấy ngay trước mọi người kéo tay của Trầm Mộng Kỳ lại. Mộng Kỳ, chờ anh đem cúp chiến thắng đến trên tay của em. Nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể hay không đáp ứng lời theo đuổi của anh? Tống Tử Hàng lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng về hướng đối diện cách đó không xa. Giang Yên Nhiên. Ai? Giang Yên Nhiên cũng tới. Hòa Sở, hai cô cướp một nam, có trò hay để nhìn. Tống Tử Hàng nhìn thấy cách đó không xa bóng người cô gái thướt tha xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Thật ra thì Giang Yên Nhiên ngược lại cũng không tệ ra thế bối cảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo, thật ra thì đều không thua Trầm Mộng Kỳ, chẳng qua là tính tình không thú vị, quen biết đã lâu liền cảm thấy không có ý gì cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bất quá bây giờ sao lúc này, đội viên đội bóng rổ Thanh Hòa không có chỗ nào mà không hướng phía Tống Tử Hàng mang vẻ mặt hâm mộ không dứt, ngay sau đó nổi lên tiếng hô hướng Giang Yên Nhiên này. Giang đại tiểu thư, ngươi lại đến đưa nước cho lão đại a hắc. Hắc, hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy, mị lực của lão đại chính là lớn a. Giang đại tiểu thư, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, làm sao lại mang một chai tới thôi? Chúng ta làm sao đây? Bình thường Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô bỏ ra đều đã trở thành chuyện đương nhiên. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì không đúng, âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phong khoáng. Đi qua Yên Nhiên, cậu đã đến rồi, ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giận tớ, mau tới đây đi, tất cả mọi người đang chờ cậu đấy.